Chương 200, thần kỳ bờ ập rút. Trận thứ 2 chiến đấu chiến thắng về sau, Lạc Ninh đến mẹ ấy băng sân bãi mà ở nửa đường Lạc Ninh liền cùng mẹ Sạp Di Nạ hội hợp, mẹ ấy bên kia chiến đấu cùng Lạc Ninh không sai biệt lắm đồng thời hoàn tất. Nhìn xem tâm tình không tệ mẹ ấy, Lạc Ninh trong lòng cũng ngọn nguồn. Mẹ ấy, tranh tài thế nào mặc dù rất gian nan, nhưng thắng. Mẹ ôm Lạc Ninh cánh tay, đem mình quy mô khá lớn bọc nhỏ bao thật chặt bao vây lấy Lạc Ninh, cười không nói lời nào. Sạp Di Nạ giúp nàng trả lời vấn đề này. Tháng sau, rất không tệ, cứ như vậy, đã là giải thi đấu hai vị trí đầu top 100. Lạc Ninh vớt ve mẹ cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói, cô gái nhỏ này mặc dù không có tủ cổ thực lực như vậy, nhưng là cho tới nay cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong lòng, lần thứ nhất tham gia đại hội liền có thể thu hoạch được dạng này thứ tự, rất không tệ. Hi hi, ta sẽ tiếp tục cố lên mẹ híp ý con mắt màu xanh lam, ôm Lạc Ninh cánh tay giọng dịu dàng nói ra. Mấy người trở về đến khách sạn, lặng lặng chờ đợi chiến đấu phía sau. Lạc Ninh gần nhất hưởng thụ lộ hoàn mỹ phục vụ, mỗi lúc trời tối hai người đều triền miên đến hồi lâu, tiếp lấy thỏa mãn ôm nhau ngủ. Lộ ấy đem mình hết thể đều cho Lạc Ninh, vì hắn dâng lên nhất cực hạn ôn nhu hưởng thụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vòng thứ 2 thi dự tuyển lúc kết thúc, nhân viên đã giảm bớt đến hơn 300 tên. Sau đó Thảo Chi sân bãi cùng Nham Thạch sân bãi, Lạc Ninh ngược lại là không có gặp phải hướng về phía trước hai vị hạt giống tuyển thủ, mà vẹn vẹn huấn luyện ra mà thôi. Thảo Chi sân bãi, Lạc Ninh chỉ dùng một cái trạ dị giật liền đem đối thủ ba con tổ kẻ mẩn đều cầm xuống. Còn Nham Thạch sân bãi, mấy trăm ký lô giòn đơn giản liền là quét ngang tồn tại. Đó có thể thấy được, trừ một chu tờ hạt giống tuyển thủ thực lực coi như không tệ, còn lại những cái kia huấn luyện ra phần lớn chỉ là tinh anh cấp khác bộ kẹ mẩn, cũng không có để cho người ta đặc biệt chú. Cá biệt người may mắn QNZ vẹn vẹn một cái hoặc là hai cái tiềm lực không sai bộ kẹ mẩn, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói vẫn như cũ là nghiền ép tràn diện. Mẹ ấy dựa vào chuẩn thiên vương cấp bậc sở nọ lặt cùng tinh anh cấp khác lá đằng rắn cùng thở ốt lạc, cũng là chật vật đi tới trước top 32 bất quá tại cuối cùng chiến đấu thứ 16 mạnh danh sách thời điểm gặp thực lực cường đại uy tín lâu năm huấn luyện ra, tiếc nuối bị đào thải bị loại. Top 16 tranh đoạt không có đấu bán kết, chỉ một cơ hội. Mẹ ấy ngược lại là không có quá nhiều thất vọng, là một cái tân thủ huấn luyện ra. Mẹ cảm thấy mình có thể tại lần thứ nhất giải thi đấu thời điểm thu hoạch được trước 60 tứ cường tên hay lần, đây đã là hết sức ưu tú thành tích. Mẹ của nàng còn đặc biệt gọi điện thoại tới chúc mừng đâu. Lạc Ninh nhận biết huấn luyện ra, Satoshi dựa vào trả dị giật cùng tiệp chủ miễn cưỡng đẩy ra top 16 mạnh, mà Sài Gê đã tiếc nuối rút lui. Ngược lại lúc trước mẹ thỏ sự kiện còn lại mấy vị kêu nổi danh tự huấn luyện ra, đều đã thành công tấn cấp. Trong đó, lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã liền là Lạc Ninh thực lực cường đại bổ kẹ mần cùng bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy, chiến thắng 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ, nhiều lần một chọi ba chiến thắng đối thủ bổ kẹ mần diễn đàn bên trên là như thế bình điểm Lạc Ninh. Còn chính là để cho làm Z cùng xỉ vở hai vị huấn luyện ra, đồng dạng đều là tân thủ, thực lực đơn giản liền là để một chút uy tín lâu năm huấn luyện ra xấu hổ vô cùng. Về phần tủ cổ bên kia ở nổ vạ giải thi đấu, tấn cấp đến top 16. Không thể không nói tủ cổ thực lực hoàn toàn chính xác là rất không tệ, một thân một mình lữ hành một năm, lấy được tôi luyện khẳng định là so mẹ ấy càng nhiều. Nói lên xạ tổ si tranh tài, ngược lại là một đoạn thần kỳ cố sự. Hắn tấn cấp đối thủ là một vị gọi là cáo dù cổ nữ tính huấn luyện ra. Tranh tài bắt đầu. Xạ tổ si trực tiếp phái ra tương đối thích hướng thảo chi sân bãi bùn bạ xỏa theo Lạc Ninh. Lữ hành không sai biệt lắm một năm còn không có tiến hóa qua một lần bùn bạ xỏa thật sự là làm lòng người nhét, mà cáo dù cổ tuyển thủ thì dùng hoa lệ ném bóng động tác thả ra một cái không phải rất hoa lệ bệ ý hiệu. Chẳng những bề ngoài không đủ hoa lệ, cái này bệ ý hiệu liền ngay cả thực lực QNZ yếu có thể, liên tục vài chục lần công kích đều bị bùn bạ xỏa cho tránh thoát, sau đó lại dừng lại hồi khí thời điểm bị bùn bạ xỏa lịch xịt đánh trúng, sau đó một cái va chạm đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất sau trực tiếp liền đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù cáo dù cổ tuyển thủ trận đầu thất bại, nhưng là nàng đội viên đội cổ động lại là hưng phấn giống to, khiến cho người không hiểu rõ đến cùng là người nào thắng. Sau đó, cáo dù cổ vẫn như cũ phái ra trùng hệ bộ kẻ mẩn sở xí thở. Mặc dù bề ngoài bên trên uy vũ một điểm, nhưng thực lực lại càng thêm yếu làm cho người khác giận sôi. Động tác rất nhanh là không sai, mỗi lần kia sợ là tuyệt chiêu xoát xoát xoát toàn bộ bị bùn bạ xoa tranh thoát, vô số sơ uýp đánh trên người bùn bạ xoa gãi ngứa ngứa. Làm cho người khổ sở chính là nó đại tuyệt chiêu vẹn vẹn phân ra hai cái phân thân, tăng thêm bản thân mình mẹ nó cũng liền ba cái phân thân liền danh xương đại tuyệt chiêu ngươi cho cái kia phiếu tùy tiện một phần liền là mười mấy ảnh phân thân các bộ kẹ mẩn xin lỗi A hôn đản thua thiệt còn có thể đi vào trước top 32, đừng khôi hài A huy bất quá, cái này sở xỉ thở thực lực ngược lại là thật là không tệ, mau lẹ công kích, thật thật giả giả ảnh phân thân, để xạ tổ xỉ bùn bạ xỏa quả thực chút khó chịu. Cuối cùng, Satoshi linh quang lóe lên, trực tiếp cùng một chỗ công kích ngay cả ảnh phân thân cùng nhau ba con sở xí thở. Trực tiếp đưa nó giải quyết. Một cái hiệu quả nhỏ yếu chiếu dơm vì nẹ hịp, xử lý trùng hệ sở xí thở tóm lại, bùn bạ xoa hoàn thành một lần xinh đẹp song sát. Thảo chi sân bãi bên trên, cạo rủ cổ đã thả ra cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn. Đó là một cái dùng hai cây nhỏ bé yếu ớt sợi dễ trèo chống thân thể, hai cái là cây khi cánh tay. Chiếu nặng đầu to phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy bờ ập rút. Thương đương nhỏ yếu tổ kẻ mẩn. Nếu như xạ tổ xì phái ra chạ gì giờ, hẳn là một cái ẻm bờ sự tình. Cái gì nha, nguyên lai lợi hại chỉ trước hai cái thứ ba là góp đủ số đó á xạ tổ xì lúc ấy liền thở dài một hơi. Cái gì nha, không nghĩ tới thật là như vậy bờ ập rút, quả nhiên thế giới chi lớn không có gì lạ không. Lạc Ninh lúc ấy liền nhấc lên một hơi. Satoshi cho là mình thắng chắc, đáng tiếc là hiện thực cho hắn tàn khốc đả kích. Sẽ không đánh thái cực bờ hợp rụt không phải tốt vịt chỉ bèn. Cái này bờ hợp rụt liền sẽ thái cực rất tốt thuyết minh cái gì gọi là lấy nhu thắng cương bùn bạ xoa rất nhanh bị xử lý. Satoshi cái thứ hai ra sân chính là tiệp chủ tuyển thủ tiệp chủ vừa vào sân liền đến một phát thân đỡ tuần. Nhưng mà bờ hợp rụt dùng hai chân dẫn điện, đem thân đỡ tuần chuyển xuống đất tiệp chủ không giả. Bày ra tay quyền anh động tác. Xưa nay chưa từng có vật lộn đại chiến bắt đầu tại chế tạo liên tiếp hơn 20 cái miss về sau. Bờ ập rụt quả quyết nâng lên một đầu sợi dễ chân, một cái bổ xuống đập vào tiệp chủ trên trán. Tiệp chủ động tác lập tức cứng ngắc ở, sau đó thẳng tịnh tịnh ngã xuống đất điểm anh.